Tổng tài xấu xa chỉ yêu vợ mù, chương 382. Góc truyện audio.com, cô ta vừa nói xong, Phương Ly cũng cảm thấy sững sờ, ngay sau đó ánh mắt cô ta trở nên nóng bỏng nhìn về phía Trần Thanh Minh, chỉ cần anh ta từ chối thì chắc chắn những chuyện này là giả. Phương Ly cảm thấy vô cùng mong đợi, ánh mắt tràn đầy khao khát, chỉ hy vọng Trần Thanh Minh có thể lên tiếng từ chối. Mặc dù cô ta cảm thấy vô cùng ghen tị thế nhưng trong lòng vẫn không thể tin nổi việc Trần Thanh Minh thích An Bích Hà, điều này thật sự còn khó chấp nhận hơn cả việc anh ta thích Lạc Hiểu Nhã. Trần Thanh Lâm mím môi, mặc dù trên mặt không biểu hiện quá rõ ràng thế nhưng trong lòng đang cảm thấy vô cùng hoảng hốt. Dưới sự khinh bỉ của An Bích Hà và Phương Ly, anh ta nhanh chóng lắc đầu một cái. Xin lỗi, tôi không thể làm được. Anh ta vừa nói ra lời này, ánh mắt Phương Ly nhanh chóng sáng rực lên, thế nhưng An Bích Hà lại nhíu mày một cái. Mặc dù cô ta rất muốn vạch trần Trần Thanh Minh thế nhưng sau khi thật sự nghe thấy anh ta nói như thế, trong lòng An Bích Hà vẫn cảm thấy không được thoải mái, một cảm giác mất mát dâng lên trong lòng. Âm thanh của cô ta trở nên vô cùng cay nghiệt. Ha ha, mới vừa rồi còn bảo thích tôi, quả nhiên đúng là lừa gạt người khác, trong lòng của anh, Lạc. Không phải thế, cô ta còn chưa nói hết câu thì đã bị Trần Thanh Minh cắt ngang. Trần Thanh Minh nghiêm túc nhìn An Bích Hà, lên tiếng giải thích. Nếu như sau lưng tôi không có gia đình thì tôi nhất định sẽ đuổi Lạc Hiểu Nhã mà không chút do dự, không người nào có tư cách ý kiến với tôi về chuyện này. Thế nhưng bây giờ tôi vẫn chưa hoàn toàn thừa kế tài sản của gia tộc. Hơn nữa, bây giờ cô ta vô cùng quan trọng với công ty của tôi, ngay cả tôi cũng không có cách để quyết định việc cô ấy đi hay ở, chỉ có bố tôi là có thể. Việc tôi tỏ tình với cô đã vi phạm tới quy tắc của gia đình, vì thế tôi không thể khiêu chiến với gia tộc tôi thêm nữa. Anh ta vừa nói, vẻ mặt vừa hiện lên vẻ áy náy. Xin lỗi, chỉ chút chuyện nhỏ như thế mà tôi cũng làm không được, tôi đúng là một người vô dụng. Thế nhưng tôi có thể bảo đảm với cô một việc rằng sẽ không để Lạc Hiểu Nhã tham dự vào bất cứ chuyện gì ở công ty đâu. An Bích Hà nghe xong lời giải thích của anh ta, hơn nữa còn thấy dáng vẻ nhượng bộ của anh ta thì cảm thấy vô cùng đắc ý, bây giờ cô ta đã bắt đầu tin rằng Trần Thanh Lâm thật sự thích mình, anh ta còn có thể vì An Bích Hà mà đóng băng Lạc Hiểu Nhã. Anh ta cũng không hề quan tâm tới việc sau lưng Lạc Hiểu Nhã chính là Hoắc Tùng Quân, chẳng lẽ những điều này vẫn chưa thể chứng minh được rằng anh ta thật sự thích cô ta sao? An Bích Hà hất cằm, rõ ràng là đang đứng bên dưới thế nhưng lại cho người khác cảm giác kiêu ngạo. Nếu anh đã nói như thế thì tôi sẽ cho anh cơ hội để theo đuổi tôi. Thế nhưng tôi phải nói trước là cho dù anh có làm thế nào thì tôi cũng không thể ở bên cạnh anh được. Nói xong, cô ta quay sang nói với Phương Ly, chúng ta mau đi thôi. Không đợi Phương Ly trả lời, An Bích Hà nhanh chóng đi thẳng ra khỏi đám người. Ánh mắt Trần Thanh Minh sáng lên, vẻ mặt tràn đầy vui mừng, nhanh chóng nói vào micro. Chỉ cần cô có thể cho tôi một cơ hội thì tôi sẽ cố gắng theo đuổi cô. Nếu như có thể theo đuổi được cô là may mắn của tôi, còn nếu không được là do định mệnh của tôi rồi, tôi sẽ không trách vô đâu. Lời nói này vừa hẹn mọn như cũng vô cùng thâm tình, những người bên dưới nghe thấy thế thì nước mắt lưng tròng, ngay cả một vài người đàn ông cũng lộ vẻ xúc động. Góc truyện audio.com, An Bích Hà hừ lạnh một tiếng, không nói gì thế nhưng khóe miệng lại hiện lên nụ cười đắc ý, cảm giác được người khác theo đuổi đúng là vô cùng tốt, nhất là khi được một người đàn ông ưu tú như thế cầu xin mình cho cơ hội, khiến sự vui sướng trong lòng An Bích Hà càng lúc càng tăng cao. Phương Ly đứng bên cạnh cô ta, nhìn thấy hết tất cả biểu cảm trên mặt cô ta, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt đỏ bừng lên giống như muốn ăn tươi nuốt sống An Bích Hà, hận tới mức nghiến răng nghiến lợi. Cô ta rất yêu Trần Thanh Minh, nhìn người đàn ông mình yêu theo đuổi người phụ nữ khác ăn nói khép nép để cầu xin có thể có cơ hội theo đuổi, hơn nữa còn bị người phụ nữ khác coi thường. Phương Ly cảm thấy tim mình như bị dao cứa vào, vô cùng đau đớn, đau như bị ai đó xé rách, trong lòng chỉ cảm thấy hận và không cam lòng. Cách chương.